Chương 550, hai cái ký sinh trùng. Lang Vương hung giáp phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9600 phòng ngự ma pháp lực, 2400 phụ gia điểm số, lực lượng giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 1200 phòng ngự ma pháp lực 1200 phòng ngự ma pháp lực 1200 để thăng 15% xoay tròn kỹ năng kháng tính Lang Vương hộ thối phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7200. Phòng ngự ma pháp lực, 1800 phụ gia điểm số, lực lượng 420 mẫn tiệp 210 thể chất 420 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 900 phòng ngự ma pháp lực 900 phòng ngự ma pháp lực 900 để thăng 15% cầm cố kỹ năng kháng tính Lang Vương miếng lót vai phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 4800 phòng ngự ma pháp lực, 1200 phụ gia điểm số, lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 giải phong thuộc tính. Đề thăng 3% vật lý công kích lực, đề thăng 3% vật lý công kích lực, đề thăng 3% vật lý công kích lực ma pháp phòng ngự 600 Lang Vương phần che tay phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 4800 phòng ngự ma pháp lực, 1200 phụ gia điểm số, lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 5% có 6% tỷ lệ cắt đứt mục tiêu phóng thích kỹ năng có 6% tỷ lệ cắt đứt mục tiêu phóng. Thích kỹ năng phòng ngự ma pháp lực 600 Lang Vương giày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 4800 phòng ngự ma pháp lực, 1200 phụ gia điểm số, lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 giải phong thuộc tính, tốc độ di động dây tốc độ di động dây tốc độ di động dây phòng ngự ma pháp lực 600 sáo trang thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 800 vật lý thương tổn bắn ngược 8% sử dụng lợi. Nhận cung phủ chú ý loại vũ khí lúc để thăng 10% trang bị lực công kích không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp. 141 danh sừng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 2341-81 vật lý công kích lực, 7788-57981 2 lực phòng ngự vật lý, 5595-8 phòng ngự ma pháp lực, 39 may mắn giá trị, 24 dài dòng một câu. Mời mọi người không muốn lướt qua như trên số liệu, bởi vì mặc dù là những thứ này chiếm cứ 3 chữ số, cũng là Tuyết Bích từng chữ từ chính mình. Trong đầu chứ đi ra. Hơn nữa lúc này đây bởi tiểu phi số liệu đổi mới khá nhiều, cho nên chỉ là tính toán hắn thuộc tính liền xài không đến nửa giờ, tốn thời gian cố sức, cho nên hy vọng mọi người có thể xuyên thấu qua những số liệu này chứng kiến Tuyết Bích dụng tâm lương khổ. Quyển sách này cũng tốt, quyển sách trước cũng tốt, sau này mỗi một quyển sách cũng được, Tuyết Bích đều biết dùng loại này chuyên nghiệp tinh thần mà đối đãi. Cực kỳ hiển nhiên. Lang Vương Sáo Trang là một bộ cường điệu tăng cường lực công kích cùng ma phòng trang bị, hơn nữa, chắc là chuyển thành lang thú tộc chiến sĩ cùng ta loại này quái điểu lượng thân làm theo yêu cầu trang bị, từ Sáo Trang thuộc tính do NG của OIQ NG chú giải trung liền có thể thấy một hai hơn nữa, vật lý công kích bắn ngược loại này cao cấp thuộc tính lần đầu tiên xuất hiện ở bạch kim cấp Sáo Trang bên trong, không thể nghi ngờ cho bộ này trang bị tăng thêm sát thái, nói cách, chỉ cần đối phương đối với ta tiến hành gần người vật lý công kích, đối với ta tạo thành 1.000 điểm thương tổn đồng thời, hắn thì biết tự tổn 80 điểm lượng máu. Cho nên, ta lực phòng ngự vật lý rất so sánh với trước ăn mặc không xương sáo trang thời điểm rất 8.000 nhiều một chút, thế nhưng vật lý công kích lực lại lên như diều gặp gió, hạn mức cao nhất hầu như thọt tới 80.000 điểm. Hơn nữa, cái này còn không có coi là chính mình phá vỡ thuộc tính phòng trường hiện tại toàn bộ sẽ vở chi na ngoại trừ tiểu tĩnh bên ngoài, có rất ít người có thể đoạt lấy cựu hận của ta. Nhóm chứng kiến ta toàn thuộc tính sau đó, lần nữa bày tỏ đối ta khinh bỉ, công bố trừ phi mình thay một thân kim cương cấp trang bị, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng ta. Ta cũng chỉ có thể cười khổ, kim cương cấp sáo trang nhóm tuyệt đối là nằm mơ thấy. Cái này 48 giờ đóng băng cuộc hành trình cũng chỉ là lấy được một bộ bạch kim cấp sáo trang, hơn nữa ở đẩy sau cùng cấp độ sử thi bê bồ rèn kịp thời điểm, hầu như có thể dùng thảm liệt để hình dung, sau cùng rơi xuống vật bất quá mực có tuân ra chính là nhất kiện kim cương cấp trang bị go tờ đu một bộ, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Sửa lại rơi xuống vật, một cái tin tốt cũng theo đó chuyển đến, trải qua sinh sản đoàn đội cùng bờ rủ gờ nhân không ngừng nỗ lực, chúng ta dỉ hệ gỗ nơi rốt cuộc xây xong điểm truyền tống. Bất quá, ta cũng vì này bỏ ra 150 vạn kim tệ đắt đỏ đại giới, tương đương thay nhờ bê, ước chừng 3 triệu bất quá. Những đầu tư này là phi thường cần thiết, bởi vì có điểm truyền tống sau đó, cũng liền biểu thị dị hệ gỗ vùng đất sinh ý chính thức khai trương, ta bắt đầu thu về vốn liếng. Hơn nữa, chúng ta cấp thấp cửa hàng cũng bắt đầu xây dựng, phòng trưng ở trong vòng một tuần cũng sẽ làm xong. Xử lý xong những thứ này rơi xuống, thời gian đã qua 12 giờ, bất quá nhóm không ai đều buồn ngủ. Độc Luyến Thu Vũ đối với Phỉ Nhi nói, ta có chút sự tình phải xử lý một cái. Mọi người hoặc là ngủ trước, hoặc là chờ thêm ta một hồi. Chúng ta đều biết Độc Luyến Thu Vũ muốn đi làm cái gì. Ta và Tiểu Tĩnh ngược lại là nhất trí trong hành động, một tả một hữu đỡ Độc Luyến Thu Vũ cánh tay. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, thực sự không cần các ngươi theo, tự ta là có thể xử lý tốt. Ta thì cười nhạt, tỷ, ai dám nữa đối ngươi bất lợi, dựa dẫm vào ta liền phóng hắn không được. Vài cái cũng trước sau gật đầu. Độc Luyến Thu Vũ bị chúng ta nhóm người này tiểu quỷ dây dưa không được, cũng chỉ có thể mang theo chúng ta cùng đi. Kiếm ca là giải tán, cũng không đại biểu Độc Luyến Thu Vũ cùng kiếm ca giữa cố sự vẽ lên câu. Độc Luyến Thu Vũ đối với chúng ta nói, kiếm ca quân đoàn hai cái vạn phu trưởng mang theo hơn vạn người, đang ở Đế Long Thành đông ngoài cửa chờ đấy Độc Luyến Thu Vũ đây. Hai người kia là Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ kỳ xạ từ Italy Milan tổng công ty điều tới được. Là Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ trực hệ, mà những thủ hạ kia, một bộ phận lớn là tập đoàn công nhân, một phần khác thì là hai người Lạp Long cao thủ. Mà Độc Luyến Thu Vũ bên này thì có vẻ hơi đơn bạc, ngoại trừ kiếm ca Vân Phong, kiếm ca Băng Ngưng hai cái tâm phúc cùng với hơn 1.000 tử trung bên ngoài, sẽ không tìm được những người khác, còn như còn dư lại người chơi, là bởi vì cái này đột nhiên sự kiện mà lựa chọn mỗi người bất đồng lập trường, có vài người bị hành hội khác đào đi. Có vài người thì tại quan vọng sự thái phát triển. Chúng ta đi người cũng không nhiều, phòng làm việc môn cộng thêm phi phàm gió êm dịu mưa chủ lực đoàn, tổng cộng mới hơn ngàn người, đều nhịp, không đến 5 phút đồng hồ cũng đã chạy tới Đế Long Thành đông ngoài cửa. Tới bên này thời điểm, kiếm ca A Phái đã tại nơi đây chờ trực đã lâu. Ta xa xa nhìn lại, những thứ này ngoạn gia tâm cũng không đủ, trước mặt người chơi từng cái dương cung bạc kiếm. Dường như muốn đem Độc Luyến Thu Vũ đưa trừ tử địa cho thông khoái, phía sau người chơi có chút đè xuống chuôi kiếm, có chút thì đơn giản hai tay chống nạnh ở một bên vây xem toàn bộ chiến cuộc. Độc Luyến Thu Vũ ở giữa, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh cùng ta cùng nàng song song mà đi, chúng ta trang bị hiệu quả đều đã toàn bộ khai hỏa, ai đi cũng lộ. Cao giai trang bị phát ra tản ra ngoài quang mang sắc thực chói mắt, không khỏi làm cho đầu lĩnh kia hai cái người chơi lui về phía sau một bước. Hai cái này người chơi, một cái vừa cao vừa gầy, một cái béo nục béo địch, cây gậy trúc tử ID gọi kiếm ca linh chủ, 124 cấp kiếm sĩ, mà ải mập mạp ID gọi kiếm ca tắm máu, 123 cấp đạo tặc. Chứng kiến chúng ta những thứ này sẽ vở chi na nhân vật phong vân xuất hiện, hai người kia không khỏi đối diện, trên mặt lộ ra một chút oán độc. Kiếm ca tắm máu khanh một tiếng từ trong vỏ kiếm rút ra một bả hàn quang lấm lấm xà hình dao găm. Mũi đao nhắm thẳng vào Độc Luyến Thu Vũ, hắn mụ chữ chỉ phát ra nửa thanh âm, một cái rồng màu xanh hình khí lưu đã gào thét đi, trọng vô vào trên người của hắn 9784 bốn thể chất ngăn hồ sơ vốn là không cao đạo tặc trọng thân thể bị vô hướng về sau bay lên, vô cùng tức cười phi hành 5-6 thước phía sau rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, không cam lòng cút. Tên của ta, phủ lên một tầng ửng đỏ. Độc Luyến Thu Vũ tức giận thấp giọng nói, không may hài tử. Tay làm sao như thế thiếu ta sao cũng được vỗ tay một cái, hết cách rồi, thấy miệng thúi, ta đây tay liền không nhịn được. Kiếm ca lãnh chúa trưởng kiếm chỉ là rút ra phân nửa, hỏi do, không phải bình thường, nơi đây không có các ngươi phi phạm sự tình, các ngươi tới làm cái gì ta đi lên trước mấy bước, chỉ là dùng trong mắt dưới đánh giá hắn, liền đem người này quan sát lùi lại 3-5 bước. Thằng ngãi này còn muốn nói, Độc Luyến Thu Vũ đã bước xa sông tới. Trường kiếm rút ra, một bả để ngang trên cổ của hắn, linh chủ, mang theo nhiều người như vậy đến, là muốn đem tỷ tỷ ta động ở nơi đây sao? Cái sắc này nghiêm ngặt bên trong Nhậm Gia Hỏa tuy là hai chân cùng miệng đều ở đây run, nhưng là như cũ quyết chống. Va nở dê hiểu vũ, ngươi dám giết ta giết ngươi. Hừ hừ, Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu một cái, cánh tay bỗng nhiên run lên, trường kiếm đưa ngang một cái, kiếm ca lánh chúa đầu đã ngang đi ra ngoài, mất đi đầu thân thể từ trong lồng ngực phun tung tóe ra khỏi cốt cốt tiên huyết, trong lúc nhất thời vang lên không ít bụi bặm. Lúc này vài cái mục sư còn muốn nâng tay lên trong pháp trượng, ta xem các ngươi một chút ai dám cứu bọn họ. Độc Luyến Thu Vũ quát lên. Lúc này ta không thể không khen một cái Độc Luyến Thu Vũ, cái này trên thương trường cùng trong trò chơi nữ cường nhân thật là có dũng khí có quyết đoán. Nàng vừa nói như thế, dọa lui không ít kiếm bạt nỗ trương người chơi, càng làm những người này run sợ trong lòng. Là nàng như thế trợn mắt nhìn nhau cũng không nói chuyện, làm cho sơ xác tiêu điều không khí khẩn trương vẫn bảo trì đến rồi trên mặt đất dâng lên hai mảnh ngân quang. Không hề nghi ngờ, hai cái đầu lĩnh vừa chết tương đương với quần long vô thủ, huống chi cái này hai cái căn bản cũng không phải là long, chỉ là hai cái ký sinh trùng. Lúc này một thanh âm rất trầm thấp người chơi ở đội ngũ vi đoan hô một câu. Hoàng Tổng A, Độc Luyến Thu Vũ hơi sừng sờ, lập tức đi về phía đoàn người. Mấy người chúng ta rất sợ Độc Luyến Thu Vũ có thất, lập tức đi theo, mà Độc Luyến Thu Vũ thì khoát tay háo, ý bảo chúng ta dừng lại.